Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Hồn Sư Sự Tình. Có thể gọi học trộm sao? Đường Tam cùng Diệp Hải đi ra hàng rèn. Đường Tam không nhịn được hỏi: "Hải ca, ngươi đúng hay không ở Thánh Hồn thôn thời điểm học trộm ta trùy pháp tới?" Diệp Hải liếc Đường Tam một chút, nói: "Tiểu Tam, không biết nói chuyện liền đừng nói chuyện. Hồn sư sự tình, có thể gọi học trộm sao?" Lại nói: "Ta ở Thánh Hồn thôn, có cơ hội học trộm sao? Ta vừa vào nhà các ngươi, Hạo Thúc liền nói ta quấy rối hắn ngủ, đem ta đuổi ra, cái mông ta đều ngồi không nóng phải đi ra. Lên cái nào học trộm đi, ta liền ngày hôm nay nhìn một lần mà thôi." Nghe vậy, Đường Tam cười khổ, xác thực, Diệp Hải chỉ cần tiến vào bọn họ nhà, liền sẽ bị Đường Hạo đuổi ra. Đương nhiên, điều này cũng không có thể chỉ trách Đường Hạo. Diệp Hải giọng cũng là hơi lớn. Đường Tam cùng Đường Hạo không từ bên ngoài sử dụng qua Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Nói cách khác, Diệp Hải cũng thật là vừa nãy chỉ xem Đường Tam dùng một lần, liền học được. Đường Tam chính mình đầy đủ bỏ ra 3 tháng mới nắm giữ này cửa trùy pháp. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, cười nói: "Không muốn sùng bái ca, ca là ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp truyền thuyết." Diệp Hải cùng Đường Tam trở lại học viện, mới vừa đi tới nhà ký túc xá cửa, liền gặp gỡ Tiểu Vũ. "Lão đại, ngươi là tới đón tiếp chúng ta sao?" "Đến, ôm ấp một hồi." Diệp Hải cười hì hì nói. Tiểu Vũ ghét bỏ bĩu môi, tránh ra đi tới Diệp Hải, nói: "Mấy ngày nay ta nghĩ nghĩ." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói: "Làm sao?" "Lương tâm phát hiện, muốn trả tiền." Tiểu Vũ không lý Diệp Hải gốc, tiếp tục nói: "Ta quyết định muốn đánh ngươi một trận. Nếu như ngươi không muốn để cho ta đánh ngươi, liền nắm cái viên này kim hồn tệ nợ đến trao đổi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải không nói gì. Tiểu Vũ nha đầu này đây là bị bức điên rồi sao? Võ lực bức bách phương pháp này đều lấy ra. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói: "Ta nhưng là có một cái hồn hoàn, ngươi không đánh lại được ta." Tiểu Vũ đắc ý nói: "Ta cũng có hồn hoàn, ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi có a?" Diệp Hải nhíu mày, nói: "Tiểu Vũ, ta có một cái mỗi tháng kiếm lời một viên kim hồn tệ phương pháp, ngươi có muốn nghe hay không?" "Hà, mỗi tháng kiếm lời một viên kim hồn tệ?" Tiểu Vũ một hồi hứng thú, "Ngươi nói cho ta ta liền không đánh ngươi." Diệp Hải duỗi ra một ngón tay, nói: "Đánh cược một viên kim hồn tệ, ngươi không đánh lại được ta. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ngươi không chỉ có thể đánh ta, ngươi còn có thể được mỗi tháng kiếm lời một viên kim hồn tệ phương pháp. Nếu như ngươi bại bởi ta, lại nhiều nợ ta một viên kim hồn tệ." Dừng một chút, Diệp Hải nhìn Tiểu Vũ, nói: "Có dám đánh cuộc hay không?" Tiểu Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo trong mắt bốc lên ánh mắt hưng phấn, nghĩ đến một lúc có thể đánh Diệp Hải một trận, nàng liền hưng phấn có phải hay không? "Tốt." Tiểu Vũ miệng đầy đáp ứng. Diệp Hải lạnh nhạt nói: "Vậy liền bắt đầu đi." Tiểu Vũ bước chân linh hoạt tới gần Diệp Hải, trong ánh mắt lóe lên một tia dã tính. Ngay ở Tiểu Vũ khoảng cách Diệp Hải không đủ 2 mét thời điểm, thân thể của nàng uốn một cái, bước chân một dẫm, từ Diệp Hải bên cạnh vòng tới Diệp Hải phía sau. Diệp Hải tốc độ cực nhanh xoay người, nhìn tay phải sắp sửa đập tới Tiểu Vũ, tay trái mở ra, lộ ra một khối màu bạc đồng hồ quả quýt, lạnh nhạt nói: "Chậm chậm." Tiểu Vũ tốc độ đột nhiên một hàng. Diệp Hải thân hình lóe lên, đi tới Tiểu Vũ sau lưng, một cái tát tát ở Tiểu Vũ đầu mặt sau. Đùng, Tiểu Vũ một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Diệp Hải giải trừ hồn kỹ, Tiểu Vũ linh hoạt khống chế lại muốn ngã xuống thân thể. Xoay người, căm tức Diệp Hải: "Ngươi chơi xấu." Tiểu Vũ chỉ vào Diệp Hải, nổi giận đùng đùng nói. Diệp Hải chỉ mình, nói: "Ta chơi xấu, ta lúc nào chơi xấu?" Tiểu Vũ tức giận nói: "Ngươi vừa nãy dùng cái gì hồn kỹ?" Ta sống ít năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hồn kỹ. Ngươi không phải chơi xấu là cái gì? Diệp Hải chống eo nói. Vậy ngươi nói cho ta. Ta dùng hồn kỹ cũng coi như chơi xấu. Vậy như thế nào mới coi như không chơi xấu? Đứng nhường ngươi đánh. Tiểu Vũ mặt đỏ lên. Nàng cũng phát hiện chính mình có vấn đề. Nhân gia dùng hồn kỹ đều tính chơi xấu. Chẳng lẽ thật sự muốn để người ta đứng bất động? Nhưng là vừa nãy nàng cảm giác mình hết thảy ngũ giác đều trở nên chậm chậm rất nhiều. Lại như trong nháy mắt thời gian đều trở nên chậm chậm. Mà Diệp Hải, nhưng là tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ở nàng căn bản không phản ứng kịp thời điểm. Vòng tới phía sau nàng. Trên đời này, có như thế thần kỳ hồn kỹ sao? Tiểu Vũ không biết. Ngược lại ở nàng 10 vạn năm hồn thú cuộc đời bên trong. Chưa từng thấy. Tiểu Vũ nghiêm túc suy tư một chút. Nói, chúng ta lại đến. Lần này ta muốn nghiêm túc. Nói, Tiểu Vũ bước chân. Trực tiếp một cước đạp hướng về Diệp Hải. Lần này nàng không dự định vòng quanh. Trực tiếp cùng Diệp Hải cứng làm. Diệp Hải một cái tát vỗ vào Tiểu Vũ trên đùi. Sau đó một bước bước ra. Chụp vào Tiểu Vũ vai. Diệp Hải không nghĩ tới. Tiểu Vũ thân thể dĩ nhiên theo hắn đập luồng sức mạnh kia. Làm cái lộn ngược ra sau. Tiểu Vũ thân thể đầu tiên là cuộn tròn rụt lại. Tránh Diệp Hải tay. Sau đó mở rộng ra. Hai chân vừa vặn gác ở Diệp Hải trên bả vai. Ầm, Diệp Hải chỉ cảm thấy vai một tầng. Tiểu Vũ hai chân rơi vào trên bả vai của hắn sau khi. Hai chân co rút lại kẹp chặt. Trên người đầu tiên là lên mang tới một hồi. Sau đó đột nhiên về phía sau ngã xuống. Hai chân của nàng liền muốn dựa vào nguồn sức mạnh này. Trực tiếp đem Diệp Hải cho nhắc tới. Đồng thời, Tiểu Vũ thứ nhất hồn hoàn sáng ngời. Hồn kỵ yêu cung phát động. Tiểu Vũ thấy Diệp Hải cái cổ bị hai chân của chính mình kẹp lấy. Trong lòng vui vẻ, chỉ cần nàng yêu cung phát động, Diệp Hải phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng ngay ở nàng phát động yêu cung trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác mình cẳng chân cùng Diệp Hải cái cổ trung gian. Chen vào một đôi tay, trong lòng nàng lóe qua một tia nghi hoặc. Sau một khắc, yêu cung phát động, lấy Tiểu Vũ góc độ. Bởi vì nàng nửa người trên đã ngã rủ xuống, hai tay chống đỡ mặt đất, cho nên nàng là không nhìn thấy Diệp Hải động tác. Thế nhưng Đường Tam xem rõ rõ ràng ràng, ngay ở Diệp Hải sắp sửa bị nhắc tới trong nháy mắt. Diệp Hải hai tay đệm ở cái cổ bên ngoài, nhường Tiểu Vũ kẹp lấy không còn là cái cổ, mà là Diệp Hải một đôi tay. Diệp Hải tuy rằng cũng bị nhắc tới, nhưng cũng không còn là không hề có chút sức chống đỡ bị nhắc tới. Mà là tận lực bị nhắc tới. Trong tình huống bình thường, chỉ cần bị Tiểu Vũ yêu cung kẹp lấy cái cổ, như vậy chỉ có một khả năng. Vậy thì là bị yêu cung nhắc tới. Sau đó tàn nhẫn mà từ chỗ cao ngã xuống đất. Hơn nữa bởi vì yêu cung kẹp lấy là cái cổ loại này yếu đuối địa phương. Vì lẽ đó bị kẹp lấy người nhất định phải theo Tiểu Vũ sức mạnh đến. Nếu không, đầu liền không có. Nhưng Diệp Hải dùng tay thay thế cái cổ. Một hồi liền đem mình nguy cơ cho giải trừ. Tiểu Vũ tuy rằng cảm giác được một tia không đúng. Nhưng yêu cung đã phát động. Nàng chỉ có thể tiếp tục. Sau đó Đường Tam liền nhìn thấy. Tiểu Vũ đem Diệp Hải cho nhắc tới sau khi. Trên không trung, Diệp Hải hai tay hơi dùng sức. Trực tiếp đem Tiểu Vũ kẹp chặt chân cho tách ra. Sau đó vững vàng mà rơi trên mặt đất. Mà bị ép buộc tách ra hai chân Tiểu Vũ. Nhưng rơi trên mặt đất không đứng thẳng được. Kém chút liền ngã chổng vó. May là đúng lúc điều chỉnh tư thế. Lúc này mới không có té ngã. Tiểu Vũ đang nghĩ xoay người lại tái chiến. Sau lưng nàng Diệp Hải. Một cước đá vào nàng vểnh cao vị trí lên. Sau một khắc, Tiểu Vũ phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Ngã cái ngã gục. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.